Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1826, chương 1827, Tiểu Yêu tỉnh lại. Ngũ miêu lưu quả vào miệng tan đi, hóa thành một cổ dịu dàng nhiệt lưu phát tán rồi diệp chân tứ chi bách hài. Cái loại này ướt át cảm giác, để cho diệp chân thoải mái chính muốn duỗi đinh đi ra. Giống như là bị nhiệt độ tối dán vào suối nước nóng bao quanh. Cả người trên dưới 48.000 cọng lông lỗ đồng thời trương khai. Trong nháy mắt, tồn chữ ở sâu trong đáy lòng trí nhớ trong lúc bất chợt liền hiện lên mà bắt đầu. Đó là mẫu thể cảm giác, hay lại là thai nhi lúc ở mẹ trong ngực ấm áp cảm giác. Cảm giác thư thích, thân thể hết thảy. Tựa hồ trở lại còn là thai nhi lúc ở mẹ trong bụng tùy ý hấp thu mẫu thể đưa tới hết thảy. Loại này trở lại mẫu thể cảm giác, để cho diệp chân tiên thiên thần hồn, lục phủ ngũ tạng, tủy sống, xương cốt, kinh mạch, huyết dịch thậm chí là thân thể mỗi một xó xỉnh, cũng kêu đứng lên, bọn họ đều không hẹn mà cùng phát ra muốn hấp thu kia bắt trước Phật mẫu hôn trong bụng đưa tới. Dinh dưỡng giống vậy dịu dàng nhiệt lưu, thậm chí ngay cả Diệp Chân chính mình cũng rất muốn lại nếm thử một chút cái loại này hấp thu kia dịu dàng nhiệt lưu cảm giác. Thời khắc mấu chốt, đã sớm có chuẩn bị tâm lý Diệp Chân, chợt cắn đầu lưỡi một cái, đau nhức truyền tới, để cho Diệp Chân có chút mê đi ánh mắt trong nháy mắt trở nên thanh minh. Cường đại thần niệm động một cái, kia một cổ dịu dàng nhiệt lưu liền bị Diệp Chân thần niệm dẫn dắt, trực tiếp đưa hướng Diệp Chân bảy huyền linh trong cung Ất Mộc linh trong cung. Trong thời gian này, Diệp Chân lấy mỗi hai hơi thở một lần tần số, không ngừng khẽ cắn đầu lưỡi ta của mình. Không bao lâu công phu, Diệp Chân đầu lưỡi đã trở nên máu thịt be bét, nhưng coi như thế, Diệp Chân đến từ các vị trí cơ thể. Thân thể mỗi một tế bào đều tại khát vọng hấp thu dù cho một chút kia ngũ miêu lưu quả biến thành dịu dàng nhiệt lưu. Cái loại này khát vọng, thậm chí so với Diệp Chân trước ở trong tu luyện gặp phải tâm ma mạnh hơn. Cái này làm cho Diệp Chân ngầm hạ hoảng sợ sau khi. May mắn không thôi, tần thua thiệt hắn trước sớm biết một chút, đã sớm làm chuẩn bị tâm tư, bằng không. Này được không dễ ngũ miêu lưu quả, nếu như bị Diệp Chân tự mình cho hấp thu luyện hóa, kia Diệp Chân sẽ phải hận chết tự mình rồi. Đương nhiên, đó cũng không phải Diệp Chân định lực không tốt hoặc là tham lam quá nhiều. Này ngũ miêu lưu quả có thể bổ sung tiên thiên bổn nguyên lực lượng. 99% võ giả, chỉ có ở mẫu thể lúc hấp thu qua loại này tiên thiên bổn nguyên lực lượng. Một khi thoát khỏi mẫu thể, liền lại cũng không có tiếp xúc loại này tiên thiên bổn nguyên lực lượng có khả năng. Nhưng là, đối loại này tiên thiên bổn nguyên lực lượng trí nhớ, lại sẽ giống như là đóng dấu một dạng tồn tại trong xương sâu bên trong. Một khi lần nữa đụng phải, sẽ bản năng giống vậy bộc phát ra. Diệp Chân bây giờ, thật ra thì chính là tình hình như thế. Chẳng qua là thân thể bản năng chỗ sâu nhất trí nhớ. Lúc này mới có bây giờ tình hình như thế. May mắn là Diệp Chân sớm có chuẩn bị. Từng luồng dịu dàng nhiệt lưu ở Diệp Chân thần niệm dưới sự dẫn đường. Chậm rãi chảy vào Diệp Chân Ất Mộc Linh trong cung viên kia quang hoa ảm đạm. Quanh thân khô héo, không có một chiếc lá cây nhỏ. Đó là tiểu yêu ở Diệp Chân trong cơ thể bản thể chỗ. Giống như là hạn hán đã lâu mạch miêu lấy được nước dễ chịu một dạng theo luồng thứ nhất ngũ miêu. Lưu quả biến thành dịu dàng nhiệt lưu đưa vào cây nhỏ trong cơ thể chớp mắt. Cây nhỏ bộ rễ, giống như là từ lạnh cống bên trong hồi phục sinh vật một dạng lần nữa bắt đầu từ từ thu nạp diệp. Chân Ất Mộc Linh cung nội Ất Mộc Linh lực. Trong thời gian ngắn, cây nhỏ thì có một luồng kiểu khác sinh cơ. Mặc dù như cũ khô héo, nhưng là cái loại này chịu đựng qua cực lạnh chờ đến mưa thuận gió hòa. Sự phát hiện này để cho Diệp Chân kinh hỉ vạn phần. Từ tiểu yêu ngủ say sau khi tiểu yêu bản thể cũng chưa có thu nạp qua hắn một tia một hào ất mộc linh lực. Nếu không phải còn có thể loáng thoáng đang lúc có một luồng thần hồn cảm ứng tồn tại, Diệp Chân cũng cho là tiểu yêu đã không có ở đây. Trong vui mừng, Diệp Chân thúc dục thần hồn lực đo, cưỡng ép khắc chế thân thể mỗi một tế bào phát ra hấp thu ngũ miêu lưu quả kia ướt át nhiệt lưu. Khát vọng, đem tất cả ngũ miêu lưu quả hóa thành lực lượng, một tia ý thức đưa hướng tiểu yêu thể bên trong. Nhìn tiểu yêu bản thể cây nhỏ thượng càng ngày càng mãnh liệt hấp thu ất mộc linh lực ba động, Diệp Chân khóe miệng không nhịn được khao khát đứng lên, cũng nhanh nói thật, tiểu yêu ngủ say sau khi, nguyên nhân rất đơn giản, nhưng thời gian khôi phục, vô luận là Thận Long Nguyên Linh A Sửu hay lại là Tử Linh, cho cũng không chắc chắn. A Sửu nói thời gian là ít nhất trăm năm, mà Tử Linh nói thời gian tắc là nhỏ thì mấy trăm năm, lâu thì mấy ngàn năm. Thật ra thì Diệp Chân minh bạch, vô luận là A Sửu hay lại là Tử Linh, bọn họ cách nói, từ trình độ nào đó cũng là vì an ủi Diệp Chân. Một người tiên thiên bổn nguyên lực lượng tiêu hao quá độ, thật ra thì chính là dầu cạn đèn tắt rồi. Một người dầu cạn đèn tắt kết quả chính là tử vong. Mà cho đến bây giờ, không có bất cứ người nào, cho dù là đạo cảnh cường giả, cũng vô pháp đem hao tổn tiên thiên bổn nguyên lực lượng lần nữa khôi phục. Võ giả tu luyện bản chất, thật ra thì chính là lấy linh lực giảm bớt hoặc là thay thế trong cuộc đời bình thường đối tiên thiên bổn nguyên lực lượng tiêu hao, cho dù là cường đại hơn tạo hóa thần người cũng là như vậy. Thân là vạn vật linh trưởng nhân tộc như thế, như vậy cây cối cũng là như thế, cũng trốn không mở thế giới này đại đạo, muốn ở thời gian trường hà bên trong dựa vào tự thân tới khôi phục. Rất khó, phi thường khó khăn, trên căn bản không thể nào. Đổi ngôn chi, nếu không có ngoại lực, tiểu yêu muốn dựa vào chính mình tỉnh lại, thật ra thì không thể nào. Dù là tiểu yêu loại này viễn cổ loại cây nắm giữ xuân phát ngày mùa thu hoạch tích quẩn lực, thời gian này cũng là cực kỳ chậm rãi. Dùng Thận Long Nguyên Linh A Sửu lại nói, ít nhất 100 năm, chẳng qua là ít nhất, nhưng tình huống bình thường có thể là mấy ngàn năm thậm chí là trên vạn năm. Một điểm này, Diệp Chân thật ra thì biết, nhưng là một mực không dám nghĩ, cho nên Diệp Chân một mực ở rất liều mạng tìm có thể bổ sung tiên thiên bổn nguyên lực lượng thiên địa linh vật. Sau một canh giờ, làm ngũ miêu lưu quả hóa thành dịu dàng nhiệt lưu, bị Diệp Chân toàn bộ rót vào tiểu yêu thể bên trong thời điểm, tiểu yêu kia phát đạt bộ rễ đã toàn bộ sống lại, giống như là từng cái mở hết mã lực máy bơm nước một dạng điên cuồng rút ra lên Diệp Chân ất mộc linh cung nội kia tinh thuần vô cùng ất mộc linh lực. Kia rút ra tốc độ, cho dù là Diệp Chân lấy tu vi bây giờ đều có điểm cung ứng không kịp. Không thể không vận dụng ngũ hành âm dương linh cung linh lực chuyển đổi bí pháp, đem nó linh cung nội linh lực chuyển hóa thành tinh thuần ất mộc linh lực. Cung tiểu yêu rút ra, theo số lượng cao ất mộc linh bị quất vào trong cơ thể, tiểu yêu kia khô héo thân cây, bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy màu sắc biến chuyển. Đầu tiên là xanh nhạt, từ từ biến thành màu xanh lá cây, sau đó biến thành màu xanh thẫm. Một lá lá tươi non mới diệp khai mới rút lần nữa chi nảy mầm. Sau nửa canh giờ, một gốc treo đầy cành lá xanh ngắt cây nhỏ, giống như đỉnh thiên lập địa một dạng ở Diệp Chân ất mộc linh trong cung nổ phóng. Cơ hồ là đồng thời, kia xanh ngắt tiểu thụ linh ánh sáng chợt lóe, liền hóa thành một cái đỉnh đỉnh ngọc lập màu xanh lá cây thiếu nữ. Mặt mày rảo hoạt, linh động trong ánh mắt của, mang theo mấy phần điêu ngoa vẻ. Cha đại nhân, tiểu yêu, tiếng kêu ở Diệp Chân linh cung nội vang lên thời điểm, Diệp Chân luôn miệng thanh âm cũng run rẩy. Cùng một giây, đang ở Thận Long Châu bên trong cũng không có việc gì khi dễ cửu đầu trùng Thận Long Nguyên Linh a. Sửu đầy người dùng mình một cái, một bên một mực bình tĩnh nhìn chằm chằm Diệp Chân Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, trong lúc bất chợt liền nhảy lên một cái, hoan hô lên, ha ha ha, ta cảm ứng được, đại tỷ đại tình, DT dấu lớn heo ba không nói, DT dấu lớn hậu trường thật giống như hỏng mất. 10 giờ truyền nhiều lần, truyền tới lúc này mới thành công. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.